Chương 3270, Tử Hà đại diễn lũ điện. Thứ hai bạo. Trên thân thể, một trận quang mang phun trào. Quang mang này, trực tiếp đem những này võ kỹ công pháp mảnh vỡ bao phủ trong đó. Sau đó, quang mang hướng về bên trong hung hăng thẩm thấu mà đi. Không một hồi, chính là toàn bộ thẩm thấu trong đó. Sau đó quang mang chớp động, những này võ kỹ công pháp mảnh vỡ mỗi một cao y đều là biến đỏ bừng, tựa như là phải bị hòa tan một nửa. Sau một khắc, thì là nhao nhao phá nát, hóa thành bản nguyên lực lượng, bị cái này thanh đồng đại đỉnh hấp thu nhập thể nội. Thanh đồng đại đỉnh hấp thu những này về sau, toàn thân kịch liệt run rẩy một chút. Nó thân thể bỗng nhiên đột nhiên bành trướng một chút, sau đó một cỗ khí tức bị phun ra. Cực kỳ giống người sau khi ăn xong đánh một cái ở một cái. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, xem ra một lần có thể cho thanh đồng đại đỉnh bổ sung chỉ có nhiều như vậy, nếu là ở bổ sung càng nhiều lời nói, chỉ sợ nó liền muốn không chịu nổi. Trần Phong nhìn thấy, một cỗ lực lượng ở trong đó lưu chuyển, không ngừng tu bổ thanh đồng đại đỉnh phía trên những cái kia vết nước. Rất nhanh, thanh đồng đại đỉnh tại một trận vù vù bên trong, nó thân thể phía trên những cái kia vết nước không ít đều là bị trực tiếp đền bù ước chừng qua nửa cái canh giờ. Cái kia thanh đồng đại đỉnh trên người ong long thanh âm lập tức chính là dừng lại, một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trần Phong nhìn một cái, phát hiện thanh đồng đại đỉnh cùng trước đó cũng không có cái gì khác nhau. Thậm chí, vẫn như cũ là cái kia vậy thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là nhìn kỹ, lại còn có thể phát hiện, không ít lớn lỗ thủng đều đã biến nhỏ, mà rất nhiều nhỏ xíu lỗ thủng thì là trực tiếp bị tu bổ. Nhất là đại đỉnh dưới đáy, không ít vết nứt đều đã được bù đắp hoàn tất. Thanh đồng đại đỉnh hấp thu cái này 100 mai võ kỹ công pháp mảnh vỡ về sau, nó khí tức chỉ là tăng trưởng không đến 1%. Trần Phong trong nháy mắt chính là đạt được một cái kết luận, chí ít cỡ N10.000 mai hoang cấp đẳng cấp võ kỹ công pháp mảnh vỡ, mới có thể đem cái này thanh đồng đại đỉnh đền bù hoàn tất 10.000 mai. Ai Trần Phong không khỏi than khổ, gia hỏa này khẩu vị quả nhiên là không nhỏ, hiện tại thanh đồng đại đỉnh đã cho ăn no, như vậy tiếp xuống chính là dung luyện. Trần Phong đưa ánh mắt về phía cái kia môn hoang cấp tứ phẩm công pháp, tại những mảnh vỡ này bên trong bản thân chính là có chút hiếm thấy. Mà có thể đạt tới hoang cấp tứ phẩm cái này cấp bậc, thậm chí có thể nói là GN như không tô nở ta y. Trần Phong biết rõ, chính mình lần này cũng là đụng vật khí, vừa rồi đạt được. Nếu là không có cái kia chiến đội hoàn thành cái kia nhiệm vụ, chính mình cũng là tuyệt đối không có khả năng có thể GM tới hắn đem những mảnh vỡ này cầm trong tay. Tinh tế nhìn lấy, cái này môn hoang cấp tứ phẩm công pháp, tên là Tử Hà đại diễn lũ điện. Trần Phong này lúc, trong tay bưng lấy mảnh vỡ, chính là Tử Hà đại diễn lũ điện mảnh vỡ. Tử Hà đại diễn lũ điện mảnh vỡ, đạt đến dòng giã 19 mảnh mà hắn hoàn chỉnh trình độ, thì là đạt đến 1/9, trực tiếp tới gần 2/2. Bởi vậy, Trần Phong có thể từ mảnh vỡ kia phía trên miêu tả cùng cái kia công pháp vận hành đường đi chờ mỗi cái phương diện. Tham dò đi ra Tử Hà đại diện lũ điện thần dị chỗ. Mà Trần Phong cẩn thận tìm một phen về sau, càng là góc miệng lộ ra một vòng vui mừng. Hắn vỗ tay một cái, cười ha ha nói, vận khí làm thực là không tồi nguyên lai, những mảnh vỡ này bên trong một mảnh, lại là Tử Hà đại diện lũ điện cái này môn công pháp tổng cương, mà tổng cương phía trên, thì là có Tử Hà đại diện lũ điện trùng điệp thần dị chỗ giới thiệu. Nguyên lai, cái này Tử Hà đại diện lũ điện chính là huyền môn chính thống công pháp xuất hiện thời gian cực sớm, tại nhân loại võ giả vừa mới quật khởi tại Long Mạch Đại Lục Thơ Y Điếm, liền đã xuất hiện ở đây. Nó tiến cảnh không phải đặc biệt nhanh, nhưng lại cực kỳ hùng hậu vững chắc, một bước một cái dấu chân, tu luyện ra được lực lượng huy hoàng chính đại. Nhất là kinh khủng thì là, loại này công pháp tuy nhiên tiến cảnh chậm một điểm, nhưng là mỗi đột phá một cái cảnh giới, lực lượng xác thực đều có thể gấp bội. Cái này liền có một chút quá kinh khủng. Tử Hà đại diện lũ điện, hết thể có thập tam tầng. Tầng thứ nhất, nếu như nói người tu luyện thực lực là 1, như vậy tầng thứ 2 chính là 2, thứ 3 tầng chính là 4. Tầng thứ 4 chính là 8, đợi đến đệ thập tam tầng thời điểm, đã là tương đương với trước đó vô số hắn như vậy khủng bố, lực lượng khủng bố đến cực hạn, mà lại chú ý là lực lượng, không đơn thuần là cái kia thể nội chân khí loại hình chứa đựng. QNZ bao quát của hắn thân thể lực lượng. Nói cách khác, cái này môn công pháp chẳng những có thể tăng lên người tu vi võ đạo, càng là có thể liền nhục thể đều tăng lên cực lớn. Trần Phong sau khi xem xong, không khỏi thở dài. Cái này Tử Hà đại diện lũ điện thật sự là lợi hại, khó trách có thể được xưng là hoàng cấp tứ phẩm công pháp. Nếu không phải ta chỗ này thần công bí pháp đã có, ta thậm chí đều có chu tờ muốn tu luyện cái này từ Hà Đại Diễn Đũ Điển. Sau đó, Trần Phong đem những cái kia mảnh vỡ sửa sang lại một chút, chính là để vào thanh đồng trong đỉnh lớn. Hắn đem những mảnh vỡ này toàn bộ đặt vào thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn về sau. Lập tức, thanh đồng trong đỉnh lớn hào quang tỏa sáng, đem những mảnh vỡ này tất cả đều bao quát dung nhập ở trong đó. Quang mang cũng không có ngay từ đầu liền dung luyện bọn hắn, mà là trước rút ra cái này công pháp bí áo nghĩa. Trần Phong hai tay, thì là áp sát vào cái kia thanh đồng phía trên chiếc đỉnh lớn, nhất động bất động. Nhưng là, hắn lại là cực kỳ bén nhạy cảm giác người. Tốt một hồi về sau, quang mang kia tán đi, 19 mảnh vỡ lại rơi vào Trần Phong trong tay. Mà Trần Phong lui lại một bước, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, ta hiểu được, thanh đồng đại đỉnh cho ta truyền về tin tức là nếu như đem những mảnh vỡ này toàn bộ dung luyện thành công, có thể đạt được một cái hoàn chỉnh xích hà võ kỹ tinh thạch. Bên trong bao hàm tử hà đại diện đũ điển áo nghĩa. Đến lúc đó, ta nếu như đem cái này xích hà võ kỹ tinh thạch bóp nát, như vậy ta thực lực có thể tại một cái canh giờ bên trong gấp bội ta tu vi võ đạo. Ta thân thể lực lượng toàn bộ có thể tại một cái canh giờ bên trong gấp bội khủng bố cái này hiệu quả, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Trần Phong cười ha ha, trong lòng tràn đầy mong đợi, vậy thì định như vậy, trước bả tử hà đại diễn đũ điển luyện ra. Trần Phong còn là lần đầu tiên dung luyện cái này đẳng cấp khác võ kỹ công pháp, hắn không biết rõ cờ ơn ở bao lâu mới có thể dung luyện hoàn tất. Trần Phong còn không có nhìn còn lại võ kỹ, nhưng Trần Phong đã có can đảm kết luận, còn lại bất luận cái gì võ kỹ đều không có tử hà đại diễn lũ điện tàn thiên mang đến cho mình chỗ tốt lớn hơn. Cho nên, không cần nhìn, trước dung luyện tử hà đại diễn lũ điện nhất định không sai nghĩ đến liền làm. Trần Phong lập tức lại là đem tử hà đại diễn lũ điện những mảnh vỡ này trực tiếp ném tới cái kia thanh đồng trong đỉnh lớn. Lần này, cảm nhận được Trần Phong tâm ý, cái kia thanh đồng bên trong chiếc đỉnh lớn hồng quang lập tức trở nên so trước đó càng thêm nóng rực. Sau đó, đem những này tử hà đại diễn lũ điện mảnh vỡ bao khỏa ở bên trong, chính là bắt đầu dung luyện. Trần Phong ở bên vừa nhìn, mắt thấy trận pháp đã hình thành, dung luyện QNZ đã bắt đầu, chỉ bất quá còn không biết nói phải bao lâu mới có thể dung luyện hoàn tất. Trần Phong nghĩ nghĩ, sau đó thân hình lóe lên, chính là đi thẳng tới hậu sơn bên trong. Này lúc hậu sơn, cái kia nho nhỏ bên cạnh thác nước một bên, nhỏ nhà gỗ nhỏ trước đó, Bồ Kinh Nghĩa vẫn như cũ là ngồi ở chỗ đó.